Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Bạch Kim Bát Túc Ma Đao. Hai người đều là trầm mặc, thật vất vả tìm tới người này, hiện tại lại muốn thả hắn đi, nếu là đến lúc đó đối phương đổi ý, giết Tú Nhi, chính mình thì phải làm thế nào đây? Tràng diện một lần lâm vào trầm mặc. Kiểm trắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp băng sơn cự thử một cái. Đột nhiên, Tần Thư trong đầu, không làm đến truyền ra như thế một đạo nhắc nhở. Hắn trong nháy mắt mở ra bạch ngọc thiết giáp, toàn thân bao trùm lấy bạch ngọc chi sắc, phòng ngự biến đến đau thương bất nhập. Liếc nhìn bốn phía, trong vòng trăm thước không thấy những sinh vật khác cái bóng. Có thể hệ thống sẽ không gạt người. Tần Thư không dám mảy may mà ý. Mi đầu không khỏi nhăn lại. Đã mặt đất tìm không thấy. Như vậy rất có thể cũng là dưới đất. Văn thú rơi xuống đất. Hắn áp lấy thanh niên áo trắng leo đi lên. Phòng ngừa đến từ mặt đất công kích. Đồng thời ánh mắt lạnh lùng. Các ngươi dám làm đánh lén. Không cho chút giáo huấn. Làm như ta không dám giết hắn rồi. Duỗi tay nắm lấy thanh niên áo trắng một ngón tay, giơ tay chém xuống, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết. Tần Thư trên tay nhiều căn gãy mất ngón tay. A, mỹ phụ nhân hoa dung thất sắc, dường như đao này chặt ở trên người nàng một dạng. Ngươi đang làm cái gì? Tần Thư ha ha, mình làm cái gì? Chẳng lẽ tâm lý không có điểm số? Mỹ phụ nhân không nói. Hoàn toàn chính xác cảm giác được có thuộc hạ không từng ly khai. Ngược lại thả ra sủng thú. Ý đồ đánh giết người này. Thế nhưng là như thế nào bị đột nhiên phát giác. Băng sơn thử trong lòng đất hành động. Còn như trong nước chi cá. Không tóe lên một tia gợn sóng. Đứa nhỏ này lại là làm sao biết nó tồn tại. Nhưng cái này không trọng yếu. Nàng đã nhìn ra. Nếu thật không cho đi. Tú Nhi thật sẽ bị giết chết. Cự ma tông chủ, liền để hắn đi thôi. Hai tử còn sống trọng yếu nhất. Mỹ phụ nhân nói, cự ma tông chủ hư lạnh. Tay áo hất lên, đè xuống rồi rào lửa giận. Nói, nếu là ngươi không giữ lời hứa, liền xem như chân trời góc biển. Cũng muốn giết ngươi. Tần Thư trong lòng cười lạnh. Kết quả là không giữ lời hứa. Chắc chắn sẽ không là hắn, mà chính là mấy người này mới đúng. Con hàng này nhi tử đều đã chết. Các loại chạy trốn tới ngoài trăm dặm, lại thả ngươi, không tồn tại. Phương Bắc, chính là vong linh đại quân đi xa phương hướng. Đến đó, là an toàn nhất. Hắn gật gật đầu, đáp ứng, đón lấy, thu hồi bạo viên. Văn thú đập cánh bên trong đi xa. Phía trên có thanh niên áo trắng. Cùng hầu tiểu quay biến hóa mạnh kỳ, hung hăng kêu cha gọi mẹ, đợi đến thấy không rõ cái kia như núi cao cự ma. Tại thanh niên áo trắng cái kia, mặt mũi tràn đầy không dám tin ánh mắt bên trong. Trong mắt của hắn mạnh kỳ bộ mặt biến hóa, biến thành một người khác. Hắc hắc, lão đại ngươi nhìn ta vừa mới diễn thế nào, nhìn không ra sơ hở đi. Hầu tiểu quay hừ hừ đắc ý nói. Chuyện gì xảy ra, thế nào lại là ngươi, mạnh kỳ đâu, thanh niên áo trắng, Tú Nhi cả kinh kêu lên, phát sinh trước mắt hết thảy, để hắn triệt để mộng bức, chết rồi, hầu tiểu quay thuận miệng đáp, Tú Nhi toàn thân băng lãnh, nhập rơi vào hầm băng, bất chi bất giác, văn thú phi hành phạm vi, đã vượt qua trăm dặm. Vẫn còn tiếp tục cao tốc tiến lên bên trong. Đến mức ước định đã sớm quên không còn một mảnh. Không có vứt xuống Tú Nhi ý nghĩ. Đây chính là phụ thân phù. Tại Bát Túc Ma Đao không có dung hợp thành công trước đó. Không thể mất đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo êm tai thanh âm nhắc nhở vang lên não hải. Tam đầu ma long ấp trứng hoàn tất. Tần Thư kích động. Lập tức gọi ra tam đầu ma long, chính mình tân sủng thú, không gian mở ra, Một đầu dương cánh bên trong có 2 mét, hiện ra đỏ xanh trắng 3 loại nhan sắc, chừng 3 cái đầu tam đầu ma long, đằng không mà lên, tam đầu ma long, trước ngực cùng bụng, bao trùm lấy cứng rắn vảy rồng, phần đuôi dài nhỏ giống như roi dài, long chảo vô cùng sắc bén, nó 3 cái đầu, một khỏa đại biểu cho hỏa diễm, có thể phun ra hỏa trụ, đốt cháy hết thảy. Nó viên thứ 2 đầu thanh sắc, đại biểu cho gió, phóng thích phong nhận các loại gió nguyên tố công kích. Một viên cuối cùng đầu đại biểu băng, phóng thích hàn băng thổ tức, đóng băng vạn vật, 3 loại nguyên tố phối hợp lẫn nhau. Sức mạnh bùng lên, sẽ chỉ làm người cảm thấy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Tam đầu ma long ngao du chân trời, phát ra trận trận long ngâm. Nó cùng văn thú song song phi hành, hướng Tần Thư Lan truyền thân thiết tâm tình. Ha ha ha, quá tốt rồi. Tần Thư cười to, rất là thoải mái. Hiện tại khiếm khuyết cũng là đem tam đầu ma long dung hợp, tiến hóa đến hoàng kim, mà lại hắn sủng thú trong không gian. Còn có liệt diễm hỏa nha tông chủ, hai cái liệt diễm hỏa nha, thanh niên áo trắng băng hàn mãng, cùng một đầu hỏa tích, đều là hoàng kim yêu thú. Chỉ cần lại bắt lấy một cái hoàng kim yêu thú, thì có thể làm cho mình một cái khác sủng thú, dung hợp thành bạch kim. Tần Thư suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Dung hợp thành công, cảnh ban đêm tràn ngập tại rậm rạp sơn lâm. Bầu trời trăng tròn treo trên cao, lộ ra ảm đạm quang mang. Tinh không giống như vô số bảo thạch tô điểm, chói lọi nhiều màu. Đến tận đây, 7 ngày trôi qua, Bát Túc Ma Đao rốt cục dung hợp thành công. Tần Thư đứng tại một cái ngọn núi, thở sâu, nhìn về phía nơi xa. Chỗ đó bụi mù cuồn cuộn, cây cối liên miên sụp đổ. Bạch Kim Băng Hàn Mãng đã tìm đến. Tới gần, mặt đất chấn động. Một đầu to lớn cự ma đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào to, vô số sinh linh tứ tán chạy trốn. Tần Thư thần sắc bình tĩnh, cái kia tới tổng sẽ đến, đưa tay ở giữa, Bát Túc Ma Đao triệu hoán mà ra, gần 4 mét độ cao, cùng bạo viên cao bằng nhau, cứng rắn sắc ngoài, hiện ra bạch ngọc chi sắc, đây là nó dung hợp hoàng kim cấp về sau. Lấy được tân thiên phú, bạch ngọc thiết giáp, cánh tay của nó dài hơn, tản ra từng trận băng hàn chi khí, đụng vào mặt đất, càng là thảo mộc rất nhanh bao trùm lấy băng xương, tinh hồng lộ ra con mắt màu vàng óng, vô tình mà băng lãnh, bạch kim cấp, biến dị Bát Túc Ma Đao. Bát Túc Ma Đao thuộc tính, hắc ám, băng chủng tộc, thần thú cấp bậc. Bạch kim chủng tộc thiên phú, ảnh sát, ma đao loạn vũ, bạch ngọc thiết giáp, đóng băng. Giới thiệu, Bát Túc Ma Đao, lại tên đồ lục giả, 10 vạn thế giới 8 đại đỉnh tiêm thần thú một trong. Nó là hắc ám huyền ảo sủng nhi, nó có 8 cánh tay chân, am hiểu hắc ám huyền ảo, lại am hiểu đao pháp, am hiểu hơn chém giết, tốc độ cũng rất nhanh. Danh xưng cận chiến vô địch, ngươi dám lừa gạt ta. Xa xa, liền truyền đến Mỹ phụ nhân tức giận thanh âm. Mẹ, nhanh cứu ta. Thanh niên áo trắng kêu khóc, nhanh muốn hỏng mất đều. Thân thể không ngừng run rẩy. Giết, Tần Thư không đáp, chỉ là một chữ. Bát Túc Ma Đao lên tiếng xông ra. Thẳng đến 2 đầu bạch kim yêu thú. Thuộc về bạch kim đẳng cấp yêu thú chi chiến, bạo phát, cây cối liên miên sụp đổ, rừng rậm trong chốc lát đầy rẫy thương tích, cự ma nộ hống, búa đột nhiên nện xuống, cùng phát ra băng vụ lưỡi đao va chạm, tóe lên châm chút lửa hoa, băng hàn mãng phun ra hàn băng, phía trước cây cối trong nháy mắt đóng băng, nhẹ nhàng đụng một cái liền phân thành khối vụn. Thế mà Bát Túc Ma Đao dung hợp thành công về sau, gia tăng băng thuộc tính, đối băng vụ công kích, có cực mạnh sức miễn dịch, tạo thành thương tổn râu ria, cái này làm sao có thể? Một đứa bé, tại sao có thể có bạch kim sủng thú? Cự ma tông chủ cả giận nói, thanh âm mang theo không tin. Càng làm cho hắn giật mình là, mình cùng băng hàn mãng tông chủ liên thủ, thế mà cũng chỉ là hơi chiếm thượng phong mà thôi. Tiếp tục như vậy nữa, thắng bại khó liệu, hai người đều là từng bước một ngồi lên tông chủ vị trí. Tâm tư kín đáo, làm việc quyết đoán, lập tức mệnh lệnh sủng thú, trực tiếp thi triển thiên phú công kích, duy nhất một lần quyết ra thắng bại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ